Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 816. Bái kiến nghĩa phụ, Bạch Cẩm chờ mong hỏi: "Vĩ đại Ma Tổ, thuộc hạ trong thức hải những cái kia tam giới thánh nhân đạo niệm thanh trừ sao?" Ma Tổ La Hầu khóe mắt run run hai lần, hung dữ nói ra: "Vậy căn bản chính là cái gì đạo niệm?" Mà chính là bọn họ phân thần. A, phân thần. Bạch Cẩm kêu lên sợ hãi. Liền vội vàng hỏi. Ma Tổ đại nhân, ngài có biện pháp giúp đệ tử loại trừ sao? Ma Tổ La Hầu do dự một chút. Thần sắc ngưng trọng nói ra. Thánh nhân phân thần ngươi trong thức hải mở một phương thế giới. Cắm rễ trong đó. Loại trừ những này phân thần đơn giản. Nhưng là một khi thức hải thế giới có biến. Sợ rằng sẽ đối ngươi tạo thành khó mà bù đắp tổn thất. Tam giới thánh nhân là muốn lợi dụng biện pháp này khống chế ngươi. Quả nhiên là âm hiểm cùng cực. A, cái này nhưng như thế nào lấy lòng? Bạch Cẩm nhất thời vừa sợ vừa giận. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ma Tổ nói ra. Ma Tổ đại nhân, ngài có thể nhất định muốn cứu ta a? Ngài còn nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao? Thu đồ. Ma Tổ La Hầu ra mặt run run một hồi, ẩn ẩn cảm giác được toàn thân một trận đau nhức. Vừa mới chỉ là một sợi thần niệm bị đánh, nhưng là từ vừa mới giao phong bên trong cũng có thể nhìn ra tam giới thánh nhân cường đại. Mỗi một vị đều không kém gì mình. Quan trọng hơn chính là không muốn mặt, vẻn vẹn chỉ là mình động thu đồ suy nghĩ. Bọn họ liền không buông tha, đả sinh đả tử, nếu là mình thật thu Bạch Cẩm làm đồ đệ. Ma giới môn hộ mở rộng ngay, sợ sẽ là bọn họ cầm pháp bảo giết vào ma giới thời điểm. Một đám lão lưu manh nữ hồ đồ xâm nhập ma giới. Bản tọa ma giới còn muốn hay không? La Hầu Ma Tổ tăng hắng một cái, nghiêm mặt nói ra, Bạch Cẩm a, ta vừa mới nghĩ một chút, ngươi trời sinh tính thuần phát thiện lương, một viên đạo tâm thuần khiết không tì vết, kỳ thật bản tọa ma đạo cũng không phải là rất thích hợp ngươi. A, Bạch Cẩm kinh hô một tiếng, vội vàng nói, Ma Tổ đại nhân, có phải là đệ tử có cái gì làm chỗ không đúng? Cầu Ma Tổ đại nhân tha thứ, trên mặt nóng nảy thần sắc là mảy may không giả được. Không có, ngươi làm rất tốt, vậy kính xin Ma Tổ đại nhân nhận lấy đệ tử. Đệ tử hiện tại thành tâm muốn bái đại nhân vi sư. Bạch Cẩm một mặt thành khẩn biểu lộ nhìn xem Ma Tổ. La Hầu cúi đầu nhìn xem phía dưới nóng nảy Bạch Cẩm. Trong lòng cũng có chút chần chờ không chừng. Nếu là mình cứ như vậy thả Bạch Cẩm, tuy nhiên về sau sẽ không bị đánh. Nhưng là đến lộ ra bản tọa sợ bọn họ. Rơi ta ma giới uy phong. La Hầu trong đầu đột nhiên nhớ tới Khuê Cương. Nhãn tình sáng lên, lập tức nói. Ngươi rất không cần phải bái ta làm thầy. Ngươi có bằng lòng hay không làm ta nghĩa tử? Bạch Cẩm nhất thời ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem La Hầu Ma Tổ. Hiện tại tình huống như thế nào? Không cần bái sư, muốn bái cái phụ thân. La Hầu sầm mặt lại, nói ra, làm sao? Ngươi không nguyện ý, chẳng lẽ trước ngươi nói lời? Tất cả đều là đang gạt ta. Bạch Cẩm trong lòng giật mình, không lo được kỹ càng suy nghĩ. Liên tục gật đầu nói ra, nguyện ý, đệ tử nguyện ý. Lập tức thở dài ôm quyền thi lễ. Cung kính nói ra. Bái kiến nghĩa phụ. Ha ha tương đương tốt. Rất tốt. La Hầu một trận thoải mái cười to. Bạch Cẩm mặt ngoài cười ha ha. Trong lòng một trận khổ bức. Còn không bằng bái sư đâu. Hiện tại biến thành nhi tử. Không đối ta bối phận giống như tăng lên. Cứ tính toán như thế đến. Ta có phải hay không cùng sư phụ một đời. Gọi sư phụ là sư huynh giống như cũng không phải không thể. Vô tận thâm uyên bên trong. Vô số hư vô thiên ma. Cùng bị thiên ma xâm lấn lưu lạc ma giới tu sĩ hội tụ. Thâm thúy khí tức tràn ngập. Huyễn hắc ma tôn vô thanh vô tức xuất hiện đại quân trước đó. Trầm thấp quát. Câu trần đại đế tự lập ma giáo. Tự xưng ma vương. Nhưng vương giả vinh diệu không thể nhục. Ma vương có lệnh. Thảo phạt ma giáo. Dương Ma Vương chi uy, tất cả thiên ma cùng nhau quát, Dương Ma Vương chi uy, Dương Ma Vương chi uy, ngoặc kép chấm chấm. quát chói tai rít lên thanh âm vang vọng thâm uyên bên trong. Quanh tương đương, thâm uyên hư không vỡ nát, hình thành một đầu tĩnh mịch vòng xoáy. Vô số thiên ma hướng phía lỗ đen trong thông đạo tràn vào. Giờ phút này, hắc ma núi đỉnh núi đại điện bên trong, Bạch Cẩm đang ngồi ở chủ vị phía trên. Trước mặt ngự án bên trên trưng bày một chút ngọc giàn. Phía dưới huyễn đảo ma tôn, hắc long ma tôn phân ra trái phải. Bạch Cẩm nhìn một chút ngọc giàn, nói ra, cũng chỉ có những này sao? Huyễn đảo ma tôn cung kính nói ra, khởi bẩm giáo chủ, ma giáo phụng giáo chủ chi mệnh, một mực ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái, cho nên cũng không đại sự. Tinh ma tình huống thế nào? Hắc long ma tôn lập tức nói, tinh ma xuất hành, tinh quang vạn trượng, hiện tại đã thành ma giới chúng sinh sùng bái mục tiêu. Mỗi một cái tinh ma cũng có thể làm nhất phương thế lực chi chủ tồn tại. Dưới trướng tùy tùng vân tòng, Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, ta còn không có thực sự được gặp tinh ma xuất hành. Cái gọi là tinh quang vạn trượng cũng không biết là cảnh tượng như thế nào. Huyễn đào ma tôn lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nói ra, giáo chủ quả nhiên là miệng vàng lời ngọc, vừa nói muốn gặp tinh ma xuất hành, tinh ma cái này đến. Bạch Cẩm cũng ngẩng đầu hướng phía thượng diện nhìn lại, chỉ thấy âm trầm dưới bầu trời đêm, từng đạo tinh thần quang mang xẹt qua, hình thành từng đạo tinh thần cột sáng rơi xuống, oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, từng cây cột sáng nhập vào bách nhận sơn mạch bên trong. Tinh thần cột sáng nối liền trời đất, hắc ma núi chung quanh nháy mắt sao động, vô số ma tộc đằng không mà lên, mấy ngàn ma tôn khí tức bành trướng. Đại điện bên trong, Bạch Cẩm nói ra, đây là tới người bất thiện a. Huyễn đào ma tôn, hắc long ma tôn lập tức ôm quyền nói ra, thuộc hạ nguyện ý vì giáo chủ sông pha khói lửa, vậy liền đi thôi. Huyễn đào ma tôn cùng hắc long ma tôn lập tức quay người đi ra phía ngoài. Huyễn đào ma tôn điều khiển ma vân từ hắc ma núi bay ra, quát chói tai kêu lên, lớn mật tinh ma, ai cho các ngươi ma gan, dám đến ma giáo tổng đàn làm càn. Tinh quang trong cột sáng từng tôn tinh ma đi ra, thái âm tinh ma huyền sát cầm đầu, đông đầu tinh ma, bắc đấu tinh ma, 28 tinh túc bên trong tinh ma, bộ phận thiên cương địa sát tinh ma, mỗi một cái đều uy nghiêm thần thánh. Khí thế ở xa phổ thông ma tôn phía trên, hắc long ma tôn cũng đằng vân bay ra, đảo mắt liếc một chút, lạnh giọng nói ra, các ngươi sợ không phải quên tinh ma chi vị là thế nào đến. Giáo chủ có thể sắc phong các ngươi vì tinh ma, liền có thể đem các ngươi đánh rớt hạt bụi, chỉ là mấy vị tinh ma cũng dám đến ma giới tổng đàn làm càn. Các ngươi là muốn chết. Quanh tương đương hư không vỡ nát một cái tĩnh mịch lỗ đen. Trong lỗ đen vô số thiên ma gào thét mà ra, từng tôn bị thiên ma chiếm cứ nhục thân tam giới tu sĩ nhanh chân đi ra. Lít nhà lít nhít khó nhờ hắn số, ngừng tụ bàng bạc chi uy, toàn bộ bách nhận sơn mạch tất cả đều trở nên u ám xuống tới. Liền ngay cả tinh quang cột sáng đều mất đi quang mang. Ma giáo giáo chúng tất cả đều sắc mặt đại biến, vô ý thức hướng về sau thối lui. Đây là hắc ám thâm uyên. Một loại sợ hãi phun lên trong lòng, huyễn đào ma tôn tiêm nhu hét lên, các ngươi lớn mật. Ma giáo giáo chúng nháy mắt tất cả đều dừng lại, từ hắc ám thâm uyên tên tuổi mang tới trong sự sợ hãi tránh ra. Hiện tại không giống, chúng ta ma giáo đệ tử. Huyễn hắc ma tôn đứng tại đám mây phía trên, chắp hai tay sau lưng, cao giọng quát, ma giới có ma giới quy củ, vương giả vinh diệu, vương không thể nhục. Ma giáo giáo chủ không vương giả thực lực, tự xưng là vương, thiên hạ chúng ma có thể đòi lại. Hắc long ma tôn quát chói tai nói ra, ma giới quy củ, thực lực phi tôn, phạm ta ma giáo người, giết tương đương, giết. Ma giáo đông đảo tất cả đều ngẩng đầu phát ra hò hét thanh âm. Trong mắt đỏ hoe, âm thanh rung thiên địa, quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương bách nhận sơn mạch bộc phát đại trận. Đại la giao chiến vặn vẹo thời không, ma đầu giao chiến vỡ nát thiên địa, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,